Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284 giả dối. Ô hữu, giả dối hư ảo, này văn sĩ chi đạo nghe có chút kỳ quái. Hay là chúng ta chứng kiến Yến An đều không phải là bản tôn mà là một đạo hóa thân? Thẩm Đường tức khắc cảm giác não nhân nhi đều đau. Thế giới này thật là cái gì hiếm lạ cổ quái năng lực đều có, khoa học ở chỗ này còn có đường ra. Sợ là quan tài bản đều bị đóng đinh, cộng thúc võ trước gật đầu. Chợt lại lắc lắc đầu, xem đến Thẩm Đường không hiểu ra sao, không hiểu đây là cái gì ý tứ. May mà, cộng thúc võ cũng không cố ý úp úp mở mở, nếu Yến An năm đó không nói dối. Chủ công suy đoán hẳn là 8-9-0-10, nhưng hắn nếu nói dối, vậy khó mà nói. Cộng thúc võ dừng một chút, hỏi lại một câu, chủ công cho rằng Yến An làm văn tâm văn sĩ, sẽ hoàn toàn công đạo đấy. Không phải hắn cố ý bản đồ pháo, mà là văn tâm văn sĩ cái này quần thể, người đều tam bất động sản, bởi vì thỏ khôn có ba hang, đặc biệt là đề cập văn sĩ chi đạo như vậy tư mật át chủ bài, càng là không thể làm người ngoài dễ dàng thăm dò rõ ràng. Tổng muốn lưu một tay, cộng thúc võ khuynh hướng Yến An có giữ lại, Thẩm Đường. Bán bộ cùng Yến Hưng Ninh giao tình như thế nào? Nói qua vài câu, ngạnh muốn nói, hẳn là, nửa sống nửa chín. Cộng thúc võ khó được khai cái vui đùa. Yến An phụ thân là Tân Quốc danh sĩ, cũng là Tân Quốc đình thần. Tuy nói kia chỉ là không có gì thực quyền chức quan nhàn tản, nhưng hắn ở kẻ sĩ bên trong địa vị cao, thanh danh đại, muốn bái sư người có thể đạp vỡ nhà bọn họ ngạch cửa. Mà Yến Niên thiếu thành danh, tưởng không biết cũng khó. Cộng thúc võ làm cung thị đương gia nhân bảo đệ, lại là pha chịu trọng dụng võ quan, tự nhiên thuộc về xí tay nhưng nhiệt đô thành Kim Cương Vương lão ngũ. Bất quá hắn tuổi tác so Yến An đại điểm, hai người không tính cùng thế hệ, một văn một võ, câu thông có sự khác nhau. Yến An từng trước mặt mọi người nói qua, hắn văn sĩ chi đạo là giả dối hư ảo, hiệu quả cùng loại với văn tâm văn sĩ, chân trong chân ngoài, môn linh. Bất quá, người sau chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại, thả chỉ có mơ hồ hình người, mà người trước lại là thật thật tại tại huyễn hóa ra một đạo cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo văn khí. Hóa thân còn có thể tại người ngoài nghề đi, trừ cái này ra, cũng không đặc thù chỗ. Cái này văn sĩ chi đạo nhìn như thực thần kỳ, kỳ thật phi thường dâu ria. Liền Yến An chính mình cũng nói, trừ bỏ lười biếng không gì trọng dụng, trừ rượu bắt lấy trọng điểm, trước mặt mọi người nói, văn sĩ chi đạo là gì? Văn tâm văn sĩ át chủ bài a, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể ngược gió phiên bản át chủ bài, thậm chí còn có thể cứu chính mình một cái mạng nhỏ. Yến An liền như thế tùy tiện trước mặt mọi người nói ra. Trước mặt mọi người thẳng thắn cũng liền thôi, còn cẩn thận nói năng lực, này như thế nào xem như thế nào không bình thường. Cộng thúc võ cẩn thận hồi ức khi đó cảnh tượng, giải thích nói, ta nhớ rõ là ở một lần cung đình dạ yến, lão quốc chủ vì hướng hắn quốc sứ thần khoe ra, đơn giản tới nói chính là nước láng giềng thôi. Phòng bọn họ quốc gia có cái thiếu niên, bất mãn 18 liền có được năng lực đặc thù văn sĩ chi đạo. Hạ Tân quốc chủ nhà mặt, lão quốc chủ mặt già kéo đến thật dài. Cuối cùng là Yến An đứng ra hòa nhau một ván, Yến An tuổi tác càng tiểu, 16 đạt được. 18 tinh thông, 20 đại thành, văn sĩ chi đạo không phải như vậy hảo khống chế. Yến An nói rước lấy sứ thần nghi ngờ, thế là Yến An trước mặt mọi người thẳng thắn văn sĩ chi đạo năng lực. Cộng thúc võ lúc ấy cũng ở đây, nhớ rõ đặc biệt khắc sâu này năng lực, nếu là đi làm tự sát tập đánh, ai khiêng được a? Hơn nữa, hắn văn sĩ chi đạo tên còn đặc thù, giả dối hư ảo hoàn toàn ở cộng thúc võ thẩm mỹ điểm. Thượng, thẩm đường tò mò bát quái, chân trong chân ngoài, cái này văn tâm ngôn linh, có thể hóa ra lưỡng đạo văn khí hóa thân, một lòng tam dùng, nhưng liên tục thời gian đoạn, Yến Hưng Ninh văn khí hóa thân lại có thể tự do chạy loạn. Kia hắn nhiều nhất có thể phân ra mấy cái văn khí hóa thân. Là thật hung hăng hâm mộ, cộng thúc võ nói. Chính hắn nói là lưỡng đạo, nhưng đáy mắt lại viết văn tâm văn sĩ kia há mồm. Cậu đều không tin, thẩm đường. Năm đó liền có lưỡng đạo. Hiện tại qua đi như thế nhiều năm. Bảo thủ phòng trừng coi như là. Hơn nữa bản tôn tổng cộng 7 cái. Hảo gia hòa. Hắn một người có thể đương 7 người dùng, thật tốt 996.007 tuyển thủ, đương đại cuốn vương chi vương, cộng thúc võ, ngoặc kép, trừ diệu, ngoặc kép, chủ công cũng chỉ chú ý điểm này sao? Nhân gia liền tính một người có thể đương 7 người dùng. Kia cũng là vì người khác hiệu lực, lại như thế nào hâm mộ cũng là vô dụng, cách cục mở ra cộng thúc võ. Văn khí hóa thân 2 cái vẫn là 6 cái. Này không quan trọng. Quan trọng là văn khí hóa thân tử vong. Bản tôn là sẽ biết được. Hiện tại còn không phải rút dây động rừng thời điểm. Yến An này nhân vật. Tận lực tránh được thì tránh. Đừng nhìn nhân ra tên gọi Yến An. Tự Hương Ninh liền cho rằng hắn là năm tháng tĩnh hảo. Loại hình nho nhã văn nhã thư sinh bất luận cái gì một. Cái nổi danh văn tâm văn sĩ đều không phải dựa nhan giá trị hoặc là hảo tính tình ra vòng. Thanh danh càng lớn người càng tàn nhẫn, thẩm đường tự nhiên minh bạch đạo lý này, đường cộng thúc võ. Nói cái này sứ giả Yến Hưng Ninh không phải bản tôn thời điểm. Nàng liền đánh mất làm hắn ra ngoài ý muốn, ý niệm, giết người diệt khẩu nguyên tắc chi nhất chính. Là vì nhổ cỏ tận gốc. Sát một đạo văn khí hóa thân, lại không nguy cơ bản tôn, nàng phí cái kia kính nhi làm chi. Thẩm đường càng để ý chính là Yến An ý đồ đến, vì ai mà đến? Vì sao mà đến? Chẳng lẽ là chính mình mấy cái bại lộ? Yến An đoán được cộng thúc võ trong tay kia khối tân quốc quốc tỷ ở chính mình trong tay. Này liên quan đến nàng thân gia tánh mạng, các ngươi nói. Yến An hay không phát hiện cái gì? Hoài nghi khẳng định có. Bằng không cũng sẽ không mọi cách thử. Nói lên cái này, trừ diệu ám hạ có chút may mắn. Lúc trước phòng ngừa chu đáo làm kỳ thiện cấp mấy người đều làm ngụy trang. Không nghĩ tới sẽ có tác dụng. Nhưng hắn không chứng cứ. Chúng ta đến vững vàng, thẩm đường gật gật đầu. Dám với Yến An văn sĩ chi đạo làm người phòng không lắm phòng. Nàng kiến nghị mấy ngày nay nên làm gì, ngừng nghỉ mấy ngày, làm đủ chuẩn bị lại tiến vào Hà Doãn tiền nhiệm, khá lớn động tác. Tạm thời đình 1-2 ngày, đúng rồi, chúng ta muốn hay không đối một chút ám hiểu. Trừ diệu nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, thậm chí hơi mang thoải mái mà trêu chọc. Ân, cũng đúng, ám hiểu từ ngũ lang quyết định, thẩm đường hưng phấn. Có thể, đường cố trì thu được trừ diệu viết chính tả mấy chương tề dân yếu thuật. Phát hiện mở đầu nhiều một câu ngũ lang năm phương mấy phần. Ngũ lang thân cao bao nhiêu? Cố trì, ngoặc kép chấm hỏi, tề dân yếu thuật phong cách có phải hay không không đúng? Lại vừa hỏi, đây là ám hiệu, về sau thanh điểu truyền tin hoặc gặp mặt. Coi đây là hào. Trả lời sai rồi chính là Yến An giả trang. Cố trì, ngoặc kép, này tính cái gì ám hiểu? Mặt sau còn chi kỷ tặng kèm, chính xác đáp án, bí mật. Bí mật, cố trì. Ám hiểu đáp án đâu? Trừ diệu. Chính là, bí mật. Cố trì, ngoặc kép, hắn có một lời nói. Không biết có nên nói hay không? Năm đó trừ quốc tam kiệt sợ không phải thẩm đường bánh bột ngô ăn. Nhiều, cùng nàng giống nhau có như vậy điểm nhi bánh nướng lớn. Khang Thời thu được Thanh Điểu đưa tin mới biết được Yến An đã tới. Hắn giữa mày hơi ninh, may mắn chính mình lúc ấy không ở tràng, bằng không bị Yến An đụng tới, sợ là sẽ cho chủ công mang đến phiền toái. Rốt cuộc, Yến An cũng không phải là gì thiện cha a, cũng may mắn Thẩm Đường trầm ổn, nếu không việc này không như vậy dễ dàng bóc qua đi. Dương Đô Úy uống một ngụm ôn tốt rượu vàng. Thấy Khang Thời thần sắc ngưng trọng, hỏi, cái này Yến An có như thế khó giải quyết? Yến Hương Ninh văn sĩ chi đạo, không có cộng thúc bán bộ nói được như vậy đơn giản. Cái gọi là văn khí hóa thân, kia bất quá là hắn vì giấu dốt cố tình biên, giả dối hư ảo, bổn vì hư cấu, nếu là hư cấu, tự nhiên là không tồn tại. Dương Đô Úy nghe được hơi có chút mơ hồ, cụ thể vì sao? Khang Thời nói, ta cũng không biết, hắn bạn bè không nhiều lắm, lại nhân văn sĩ chi đạo liên lụy, bạn tốt không mấy cái. Hắn cùng Yến An trở thành bạn tốt, thiếu thời thường có đi lại, là bởi vì Yến An văn sĩ chi đạo có thể khắc chế hắn, nhưng Khang Thời không có cùng hắn thâm giao. Dương Đô Úy kinh ngạc, ngươi cũng không biết, kia như thế nào nói cộng thúc võ nói được không đúng? Khang Thời nói, chỉ là suy đoán cùng trực giác, Dương Đô Úy một hai phải dò hỏi tới cùng, nói đến nghe một chút, thật chỉ là suy đoán, ngươi nghe một chút liền hào, chớ thật sự. Khang Thời buồn cười mà cho chính mình đổ bát rượu, hạp một ngụm, tinh tế phẩm vị. Còn không quên cấp Dương Đô Úy trước tiên đánh thượng một châm. Yến An chi phủ đã từng rượu sau cùng bạn bè nói lỡ lộ ra. Yến An văn sĩ chi đạo có thể điên đảo hư thật nhân quả. Đến nỗi cụ thể có thể làm được cái gì trình độ, thượng không thể biết, Dương Đô Úy vẫn không rõ, hư thật nhân quả. Làm giả biến thật hoặc là làm thật biến giả. Khang Thời nói, ta cũng chỉ là nghe nói a, thật giả liền khó nói. Dương Đô Úy một bộ ta tin ngươi có quỷ biểu tình, loại này bí văn có như vậy dễ dàng nghe nói, lại là ai truyền lưu ra tới? Còn Yến An chi phụ rượu sau nói lỡ lộ ra, này trận ở chung cũng nhìn ra được tới Khang Thời cũng không phải như vậy không cẩn thận người. Hắn nói nửa thật nửa giả, Dương Đô Úy cẩn thận phân biệt rõ, hư thật nhân quả, chỉ từ mặt chữ tới xem, không đơn giản. Dương Đô Úy nhìn không được trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, hiện tại tuổi trẻ hậu sinh, thật là một cái so một cái khó đối phó. Tưởng hắn tuổi trẻ thời điểm, thiên tài văn sĩ tuy rằng nhiều, nhưng văn sĩ chi đạo phần lớn trung quy trung củ. Không giống hiện tại thật thật là quần ma loạn vũ, trong lúc nhất thời. Dương Đô Úy không biết nên may mắn vẫn là nên tiếc nuối. Chính mình sinh ra sớm mười mấy năm, cùng bọn họ không phải một thế hệ người. May mắn không cần gặp phải mặt, tiếc nuối vô pháp giao thủ. Khang Thời ngượng ngùng cười cười, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Cùng lúc đó sứ giả đoàn người vẫn chưa giống Thẩm Đường lo lắng như vậy, bọn họ xong xuôi sự tình, lập tức rời đi, chỉ là tốc độ không mau, chậm gì gì, một chút nhìn không ra ngày đêm kiêm trình tới rồi vội vàng bộ dáng. Yến An hỏi, nhưng có động tĩnh, một người khác trả lời nói, cũng không, một đêm qua đi, vẫn vô động tĩnh. Yến An trong lòng hồ nghi, cũng chỉ có thể từ bỏ cái này Thẩm Ấu Lê. Hắn tự mình gặp qua, đích xác không có gì dị thường, nhiều nhất sinh đến nhỏ chút, non nớt chút, ánh mắt sạch sẽ chút, đảo không giống những cái đó nhà cao cửa rộng tỉ mỉ đào tạo ra tới, càng như là bãi sông biên dã man sinh trưởng cỏ lau, sinh mệnh lực bồng bột tràn đầy, mang theo một cổ tử có thể cảm nhiễm người tinh thần phấn chấn. Hắn nói, trở về phục mệnh đi. Yến An phất phất tay, phóng ngựa biến mất phương xa. Kỳ quái chính là, dư lại người phảng phất không có nhìn đến, cũng không có đuổi kịp, một hàng 14 người chỉ là tại chỗ ngừng lại một lát, lại lần nữa lên đường. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng nói nhỏ nói chuyện với nhau. Bọn họ nhiệm vụ lần này tựa hồ hoàn thành quá nhanh. Cùng thời khắc đó, xa ở đô thành Yến An đề bút hơi đốn, xuất thần một lát. Tiếp tục đặt bút, bàn thượng chồng chất sự tình chờ xử lý, tám phần đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tỷ như mỗ địa có ra đời điềm lành, có tử sinh ra có thể ngôn, tất là trời cao giáng xuống phúc lợi, phù hộ quốc chủ thiên thu lâu an. Tỷ như mỗ địa quan viên thỉnh an thăm hỏi, thuận tiện khóc than, tỷ như thúc ngựa A-dua, dư lại cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng các nơi tình huống như thế nào? Yến An sao lại không biết? Tức giận, thậm chí tưởng đề bút mắng chửi trở về, nhưng không được, bởi vì Yến An không phải quốc chủ, Trịnh Kiều mới là. Đến nỗi vốn nên từ Trịnh Kiều xử lý đồ vật như thế nào tới rồi hắn bàn này liền muốn hỏi hắn hảo sư đệ Trịnh Kiều, người tài giỏi thường nhiều việc, nếu Yến An sư huynh có này phân tâm, Trịnh Kiều không đáng cho chính mình tìm sự tình làm, đem chính vụ quăng đi ra ngoài, mỗi ngày với hành cung chơi đùa ngoạn nhạc. Không phải cùng đình thần yến tiệc, đó là cùng người đua ngựa đi săn đá cầu đấm hoàn. Ngày hôm trước còn bởi vì một cái mã phu đấm hoàn kỹ xảo không tồi, đương trường cho người ta phong tước, tuy rằng chỉ là thấp kém nhất, nhưng cũng đủ hoang đường. Mặt khác đình thần như là ngửi được mùi máu tươi dao cá mập, sôi nổi gãi đúng chỗ ngứa, phái người nơi nơi lưới tuổi trẻ mỹ nhân, dâng lên trong phủ am hiểu ca vũ con hát đương nhiên. Không thể thiếu nương cái này danh nghĩa, hướng chính mình túi vớt đồ vật. Yến An hằng ngày tưởng rút kiếm giết người, Trịnh Kiều lại đây xem một cái, thấy hắn đằng đằng sát khí, nói, người nào chọc sư huynh không mau. Thế nhưng sinh ra như thế sát khí, Yến An không đáp, Trịnh Kiều cảm thấy không thú vị, chỉ là trước khi đi thời điểm, hỏi, cái kia Thẩm Ấu Lê, sư huynh làm, giả dối, đi xem qua đi, như thế nào? Yến An nghe này, mí mắt run rẩy, hắn nói, người này cũng không có gì vấn đề, Trịnh Kiều chê cười. Có vấn đề, cô cũng không sợ. Yến An nhìn đại biến bộ dáng sư đệ, nhịn không được nói, cứ thế mãi, người cũng không sợ chết, không có chỗ chôn. Trịnh Kiều cười lạnh, không lắm để ý mà phất tay, không tiếc này thân. Cô không sao? Yến An mặt lộ vẻ giận tái đi, Trịnh Kiều lại nhìn như không thấy. Thậm chí dùng mang theo một chút đắc ý miệng lưỡi cười nói, mặc dù cô sẽ chết, cũng sẽ làm cả triều đình thần vì cô tuẫn táng lại chết. Đặc biệt là tân quốc cựu thần, sư huynh không cần nhiều lự. Hoàng Tuyền trên đường đoạn sẽ không tịch mịch. Yến An nhấp môi, nhìn theo Trịnh Kiều sải bước mà đi, từ từ. Sư huynh chuyện gì? Về lúc trước đình nghị kia chuyện, Trịnh Kiều hơi chút tưởng tượng, nói, ngươi nói kia kiện, sư huynh nếu có thể thuyết phục bọn họ móc ra hầu bao. Cô không ngăn trở, lúc trước thương nghị kiểm kê kho lương chướng mục, khai thương phóng lương. Bất quá vẫn luôn có thanh âm phản đối, Trịnh Kiều vì ổn định, cố ý dung túng, đình thần cũng không hoàn toàn phủ định. Nhưng chính là kéo, các loại kéo dài đại pháp, một đám người ăn ý đá bóng, cố ý tạp Yến An. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, các nơi hạ tuyết đầu mùa, lại không giải quyết, cái này vào đông không biết sẽ chết nhiều ít thứ dân. Yến An lại hỏi, nếu ta muốn giết người, Trịnh Kiều, sư huynh tùy ý, nhưng nếu bị bọn họ bắt lấy nhược điểm, vì địa vị củng cố, không thiếu được muốn sư huynh chịu khổ. Hắn không có nói được quá trắng ra, nhưng Yến An nghe được ra lời ngầm, nếu cái này khổ là giết Yến An. Vì bình ổn, nhiều người tức giận, hắn cũng muốn chết thượng vừa chết. Đãi Trịnh Kiều rời đi, Yến ngâm một chỗ 15 phút mới áp xuống nội tâm quay cuồng mặt trái lệ khí. Hắn nhìn đại môn phương hướng, đối với hư không lẩm bẩm dò hỏi: "Ô Hữu, còn có bao nhiêu lâu?" Một lát sau, hắn lại nói: "2 năm cũng đủ rồi." 2 ngày sau, Thẩm Đường tỉnh lại phát hiện không khí độ ấm lạnh không ít, đẩy cửa ra. Trong gió bay dày đặc tuyết mịn, dừng ở trên mặt lạnh lẽo thấu xương. Hết chương.